Chương 2353, Thủ đoạn của Đạo Phong, 2. Đúng vậy, còn cần. Công tử chỉ hỗ trợ, mang tôi đi hiên viên chi môn. Diệp Thiếu Dương cười cười. Không nói đùa với chị. Dương công tử nói, cái này thì dễ nói, chỉ là trên hiên viên sân kia, cường giả vô số, hơn xa nhân gian, cậu cho dù xong đến lối trì, còn cần thời gian đi vượt qua lôi kiếp, đến lúc đó nhất định sẽ bị bao vây, có thể nào toàn thân mà lui. Cho nên tôi mới kiên trì về trước, tìm mọi người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong một cái, nói, đi cùng với ta. Đạo Phong mặt đơ nhìn hắn, nói, ngươi thật sự là càng ngày càng biết chơi, nhân gian đã không đủ cho người chơi nữa, đầu tiên là đi Thanh Minh giới, hiện tại muốn đánh lên Hiên Viên Sơn rồi. Ta khác, ngươi nói gì vậy, lúc trước sự kiện đó ngươi cũng có phần đúng không? Ngươi cứ nói có đi hay không? Khi nào xuất phát? Ngay ngày mai đi, ta thu thập một phen. Ngày mai. Ba người bọn Đạo Phong đều run rẩy một phen. Đúng vậy, càng sớm càng tốt. Ta còn có chuyện khác cần làm. Ở đúng rồi, Long Hổ Sơn Long Hoa Hội, người có đi hay không? Đạo Phong nói, cái này người đi hay không cũng được. Có ý tứ gì, ta nếu không đi, để đệ tử của pháp thuật công hội đoạt cái kia cái gì ngốc so với hàng đầu, đối với nhân gian giới pháp thuật bất lợi. Đạo Phong cái gì cũng chưa nói, mở ra bàn tay, phun ra một luồng khí đen, trong đó mơ hồ xuất hiện bộ dáng mấy khuôn mặt, đang thống khổ vặn vẹo, nhìn kỹ, tổng cộng 4 nam một nữ, nhìn qua bộ dáng đều ngoài 20 tuổi, đoàn người vì một cái đều ghé lên vây xem. Những thứ này là đệ tử Tinh Nguyệt Nô Thu ở nhân gian, tổng cộng 7 người, lúc trước bị ta đánh chết một, đây là 5 trong 6 kẻ khác. Đạo Phong phi thường bình thản nói ra chuyện này, nhưng mà người nghe, bao gồm Diệp Thiếu Dương ở trong mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn 5 gương mặt vặn vẹo kia, 5 người phải nói là 5 quỷ hồn kia, ở bên trong quần khí đen đó, hẳn là cảm giác được đám người Diệp Thiếu Dương tồn tại, mỗi tên khóc lên, làm ra vẻ mặt thê thảm, hướng bọn họ cầu xin tha thứ cứu mạng. 5 người này là ta và Nam Cung Ảnh cùng nhau giết, chúng ta dùng vài ngày thời gian điều tra rõ thân phận cùng hướng đi của những người này, vừa lúc bọn hắn đêm nay cùng nhau hành động, bị ta đồng loạt giết. Dương công tử tiếp nhận câu chuyện nói, cũng khéo, chúng tôi đêm nay hành động, lập tức thu được tin tức của Thiếu Dương cậu, lập tức chạy tới, hiện tại Tinh Nguyệt Nô còn chưa biết tin mấy người này chết. Các ngươi tính xử lý mấy quỷ hồn này như thế nào? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, Tinh Nguyệt Nô có thể sẽ dùng sưu hồn thuật, giúp bọn họ mượn xác hoàn hồn, hoặc coi như quỷ phó để sai phái, đợi ta dùng huyết hải vạn ma phiên hút tu vi bọn hắn, rồi đẩy đi âm ti. Cái này, nếu Tinh Nguyệt Nô biết, hậu quả hình như rất nghiêm trọng. Người ta ở nhân gian khổ tâm tìm kiếm 7 truyền nhân, bồi dưỡng 10 mấy năm, kết quả bị Đạo Phong trong một đêm giết 5 tên, lúc trước còn giết 1 tên, chỉ để lại một dòng độc định, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một phen, nếu mình là Tinh Nguyệt Nô, chỉ sợ là phải tức điên rồi, sư huynh, người thế này, cũng có chút quá độc ác rồi nhỉ. Rút củi dưới đáy nồi. Đạo Phong lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, Dương công tử nói tiếp, pháp thuật công hội không phải đơn giản như các ngươi nghĩ, cái gọi là giúp giới pháp thuật nhân gian, chỉ là một cái cớ. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, bọn hắn là muốn thống trị giới pháp thuật nhân gian. Ngươi sai rồi, đây căn bản không phải tranh chấp bổn nguyên gì cả, bọn chúng bám riết không tha muốn nhập chủ giới pháp thuật nhân gian, chỉ sợ là có âm mưu sâu hơn nữa, nếu để bọn chúng có thành tựu, chúng ta liền không còn cơ hội nữa. Thiếu Dương, ngươi nghĩ xem, hiện tại Thanh Minh giới đại chiến, Thái Âm Sơn cũng bắt đầu hành động, đối với giới pháp thuật mà nói, đây là một thời đại mạt pháp, chỉ có phòng bị chưa xảy ra. Triệt để đả kích pháp thuật công hội, không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào. Không cho bọn chúng cơ hội, là có ý tứ gì? Người của pháp thuật công hội, gặp một tên giết một tên, Đạo Phong thản nhiên nói, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, loại lời này, cũng chỉ có Đạo Phong mới có thể nói được ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, nói, được rồi, người nói cũng có đạo lý, chỉ là... ta lại không có cách nào tùy tiện hạ thủ đối với người khác. Dù sao? Không để người động thủ, ai cũng không cần động thủ, ta tự mình làm. Đạo Phong cắt lời hắn, nói thật nhanh, đám người Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cũng chỉ có thể im lặng, lão Quách thở dài, Phong Nhi à, dì nhỉ, đệ đi chiêu ngục cướp đi Bạch Khởi, đắc tội âm ti, nhân gian càng không cần phải nói, đệ đã làm quá nhiều chuyện vi phạm đạo đức của Pháp Sư, không giới xiển giáo, thậm chí vô lượng giới, đệ đều đắc tội hết, còn là loại thù hận hoàn toàn không có cách nào giải hòa đó, để hiện tại lại chọc vào Tinh Nguyệt Nô, đệ thế này. Ta lo lắng đệ tương lai làm sao bây giờ, đệ muốn luôn luôn lưu lạc ở quỷ vực sao? Đạo Phong quay đầu nhìn hắn, nói, có gì không thể. Lão Quách nói, đệ tự nghĩ xem, hiện tại Thái M Sơn cùng âm ti đều chiếm một bên, địa vị ngang nhau, ai cũng không cách nào thống nhất, phong chi cốc của đệ, còn có những chính quyền các cứ loại nhỏ kia mới có thể tồn tại, tương lai nếu là âm ti tiêu diệt Thái Ấm Son, nhất định muốn quét ngang các thế lực đó, đến lúc đó phong chi cốc của đệ làm sao bây giờ? Nói câu đại nghịch bất đạo, nhỡ đâu Thái M Sơn thắng. Đúng chứ, kết cục cũng là tương tự. Dương công tử nói, có thể đi hỗn độn giới của tôi. Lão Quách nói, nếu âm ti đến thảo phạt thì sao, cho dù không thảo phạt các người trúc mãi ở đó. Đạo Phong nhìn hắn một cái, nói, đệ làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, mặc kệ hậu quả thế nào, huynh không cần quan tâm cho đệ nữa. Lão Quách mở miệng ra, cuối cùng cũng chỉ thở dài, không nói cái gì nữa. Lâm Tam Sinh nói, Đạo Phong, mấy tên đệ tử bị người giết này, thực lực đều thế nào? Một tên địa tiên, một tên tông sư, ba tên chuẩn địa tiên hoặc thiền sư. Mọi người hít ngược khí lạnh, năm người này đi chung, đừng nói là ở nhân gian, cho dù là ở thanh minh giới, cũng là một lực lượng không thể xem nhẹ, cho dù gặp mấy người trong 12 kim tiên xiển giáo, đánh không lại cũng không có khả năng không một ai trốn thoát được, mà Đạo Phong lại đem bọn họ giết hết. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, bọn này thật sự lợi hại hơn so với một đám kia của trăm năm trước nhiều lắm. Trách không được kế hoạch tương tự, Tinh Nguyệt Nô phải tiến hành hai lần, xem ra cô ta là không cam lòng ở thời kỳ dân quốc thất bại, muốn lặp lại một lần, nhưng vẫn như cũ bị người thoải mái chém giết. Ta đang nghĩ là, Tinh Nguyệt Nô ở lúc chế định kế hoạch, có nghĩ tới sẽ có kết quả này hay không, nếu nghĩ đến, Ta là nói, cô ta còn có chuẩn bị ở phía sau hay không? Một câu đem mọi người dẫn vào suy nghĩ sâu xa, Lâm Tam Sinh là như thế, quen tư duy ngược hướng luôn có thể thông qua chi tiết người khác không chú ý đến phát hiện vấn đề sau lưng. Đạo Phong trầm ngâm một lúc lâu, nói, 20 năm trước, ta còn chưa tiến tâm gì, cho dù là 10 năm trước, ta rời xa nhân gian, cũng bị mọi người quên đi, Tinh Nguyệt Nô từ trước tới giờ không đem ta coi là đối thủ, thật sự khiến cô ta cảm thấy uy hiếp, là Thiếu Dương,